Tần Nhân nghe Cố Chi Dân nói xong thì cảm thấy cũng có lý, nhưng mà làm xét nghiệm ADN thì thời gian tới cứ làm là có thể rồi, con còn làm tới mức này là sao? Tiêu Văn kia không phải là đèn đã cạn dầu, nếu như con không dỗ dành cô ta thì cô ta sẽ sinh non, đây không phải là không có chứng cứ rồi à? Cho dù sau này con với Thẩm Lệ có ở bên nhau thì chuyện này sẽ trở thành một cục u giữa chúng con cả đời, cho nên con nhất định phải dỗ dành Tiêu Văn, bảo đảm cho con của cô ta an toàn, không gặp trở ngại. Cố Chi Dân vừa nói xong lại hỏi Tần Nhân, lần này mày đã rõ chưa? Tần Nhân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cố Chi Dân. Nói như vậy thì con đang nhịn nhục hả? Đúng vậy, bây giờ con đã có thể gọi cà phê được rồi chứ nhỉ? Cố Chi Dân đẩy đẩy cái thau nước đá ở trước mặt qua bên cạnh. Tần Nhân mỉm cười. Đương nhiên là có thể rồi, để mẹ gọi giúp con. Cố Chi Dân mỉm cười lên lòng. Cảm ơn mẹ. Tần Nhân gọi nhân viên phục vụ đến. Một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Sắc mặt của Cố Chi Dân liền thay đổi. Mẹ! Cố Chi Dân ghét nhất là cà phê đá kiểu Mỹ, đang muốn chết đi được. Tần Nhân chắc chắn là cố ý luôn. Tuy là con đã giải thích rõ ràng với mẹ rồi, mẹ cũng đã hiểu, nhưng mà chuyện này suy cho cùng thì con là người có lỗi trước. Con không đủ dứt khoát trong mối quan hệ nam nữ, nếu không thì Tiêu Văn cũng không có cơ hội đến nhà của chúng ta. Con vì vậy mà làm liên lụy đến cả Tiểu Lệ. Giọng nói của Tần Nhân nghiêm túc. Con trai à, từ nhỏ đến lớn con đều thông minh, nhưng về phương diện tình cảm thì con lại không đủ thông minh. Chuyện của con với Tiểu Lệ thì mẹ mặc kệ, cũng chẳng nhúng tay vào. Cái này chỉ có thể xem duyên phận của hai đứa mà thôi. Đã rất nhiều năm rồi, Tần Nhân mới dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta. Mấy năm gần đây, thái độ của Thẩm Lệ đối với anh ta lúc lạnh lúc nóng. Anh ta có thể cảm giác được hình như là trong lòng của Thẩm Lệ đang ẩn giấu chuyện gì đó. Nhưng bởi vì anh ta và Thẩm Lệ lớn lên cùng với nhau, anh ta cảm thấy mình đủ hiểu rõ Thẩm Lệ, biết Thẩm Lệ thích anh ta, cho nên anh ta cũng không tiêu phí tâm tư đi điều tra chuyện trước kia của Thẩm Lệ. Thực chất thì Thẩm Lệ là một người mềm lòng, chỉ cần anh ta dây dưa quấn chặt lấy thì Thẩm Lệ nhất định sẽ ở bên cạnh anh ta. Anh ta bình tĩnh hiểu rõ, anh ta vẫn luôn suy nghĩ làm sao có thể ở bên cạnh Thẩm Lệ, nhưng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới phải làm như thế nào mới giải quyết được vấn đề giữa bọn họ. Cố Chi Dân hít sâu một hơi. Con đã biết rồi mẹ. Lúc này nhân viên phục vụ đã bưng cà phê đá kiểu Mỹ lên. Cố Chi Dân bưng lên rồi trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ngay cả ngăn cản mà Tần Nhân cũng không cản kịp. Cố Chi Dân ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt có chút đau lòng của Tần Nhân, cười nói, không sao đâu mẹ, không đắng. Tần Nhân chỉ thở dài. Thẩm Lệ với Cố Mãn Mãn ăn cơm xong thì trở về phòng, liền nhận được điện thoại của Tiếp Tân. Cô Thẩm, có một vị phu nhân họ Tần muốn gặp cô. Họ Tần? Thẩm Lệ vừa suy nghĩ một chút liền biết người tới là ai. Tôi lập tức xuống ngay. Cố Mãn Mãn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của Thẩm Lệ thì hỏi, có chuyện gì vậy chị? Mẹ Cố đến đây, chị phải xuống dưới đón bác ấy. Tần Nhân luôn yêu thương cô, chuyện lần này cô và Cố Chi Dân lại liên quan với nhau, kinh động tất cả người lớn hai bên cũng là đương nhiên. Trước đó Hình Y Quân đã gọi điện thoại tới, cô vẫn còn đang suy nghĩ khi nào thì Tần Nhân gọi tới, không ngờ là Tần Nhân trực tiếp tới đây. Thì mới tới rồi à, em đi với chị nhé. Bản thân Cố Mãn Mãn cũng là người của nhà họ Cố, đương nhiên cũng quen với Tần Nhân. Thẩm Lệ hỏi lại cô ta, không phải là em mang đào hôn à? Em không lo lắng mẹ Cố sẽ thông báo hành tung của em với người trong nhà? Cố Mãn Mãn cười hắc hắc một tiếng. Sẽ không đâu, thím là tốt nhất, thím ấy sẽ không nói cho người nhà của em đâu. Thang máy đến đại sảnh lầu 1, Thẩm Lệ cất bước đi ra ngoài liền nhìn về phía khu nghỉ ngơi. Liếc mắt thấy Tần Nhân đang ngồi trên ghế salon, bà ấy đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trước mặt có đặt một chén trà. Mẹ Cố! Trên mặt của Thẩm Lệ lộ ra thần sắc mừng rỡ, chạy chậm đi về phía của bà. Tần Nhân lộ ra nụ cười. Từ từ thôi. Mẹ đã ăn cơm chưa? Thẩm Lệ biết bà đến đây là vì chuyện gì, cô cũng không hỏi thêm tại sao bà lại đến đây. Đã ăn rồi. Tần Nhân cũng không giấu giếm, giải thích nói. Ta đã gặp Chi Dân rồi. Vẻ mặt của Thẩm Lệ vẫn cứ như bình thường, nhẹ nhàng gật đầu. Thím! Cố Mãn Mãn ló đầu ra từ sau lưng của Thẩm Lệ, mỉm cười gọi người. Tần Nhân nhìn thấy Cố Mãn Mãn thì bật cười nói. Cái con nhóc này cũng ở đây hả? Người nhà của con cũng nói sẽ không ép con kết hôn nữa, con có rảnh thì về thăm nhà một chút đi. Cố Mãn Mãn lắc đầu nói, hay không thể về được đâu, nếu như không ồn ào ra một trận lớn như vậy thì trở về cũng không mất mặt mũi. Tần Nhân bị bộ dáng nghiêm túc của cô ta chọc cười. Mãn Mãn của chúng ta thật hiểu chuyện. Mẹ Cố, con đặt cho mẹ một phòng nhé. Thẩm Lệ ngồi xuống bên cạnh Tần Nhân. Không cần đâu, ta tới đây thăm con một chút thôi, gần đây ba của Chi Dân bệnh cũ tái phát, không yên lòng được, chờ một lát nữa đến sân bay lên máy bay quay về. Thẩm Lệ nghe vậy, đáy lòng không tự chủ được mà thấy tự trách. Tính tình của cô xưa đến nay sẽ không nhường nhịn, lúc ấy cũng chỉ nghĩ đến cứ đánh lại, thật sự không suy nghĩ chuyện sẽ ồn ào như bây giờ, để cho ba mẹ cũng phải lo lắng theo. Con ra ngoài mua chút đồ đây. Cố Mãn Mãn biết hai người bọn họ có lời muốn nói với nhau nên tìm cớ để đi khỏi. Sau khi Cố Mãn Mãn đi rồi thì chỉ còn lại hai người Thẩm Lệ và Tần Nhân. Tần Nhân mở miệng nói, lần này là Chi Dân có chút quá đáng. Có thể hiểu được mà. Thẩm Lệ nhẹ nhàng câu môi dưới lên, vẻ mặt lạnh nhạt, không có oán hận cũng không có tức giận. Tần Nhân quan sát cô một chút liền hiểu được lời mà Thẩm Lệ nói phát ra từ nội tâm. Hiểu được, hai chữ này rất không ổn. Chuyện này là Chi Dân có lỗi, ta cũng không thay nó xin lỗi với con. Đây là chuyện giữa hai đứa các con. Mẹ Cố chỉ hy vọng con có thể vui vẻ. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mẹ Cố cũng giống như mẹ của con, cũng sẽ đứng phía sau con để ủng hộ cho con. Tần Nhân luôn thấu tình đạt lý, giờ này bà sẽ không vì đạt được mục đích của mình mà lấy thân phận người lớn để tạo áp lực. Nếu như bà muốn Thẩm Lệ với Cố Chi Dân làm lành thì hoàn toàn chỉ là chuyện của một câu nói. Thẩm Lệ chắc chắn sẽ nghe theo bà, nhưng mà bà sẽ không làm như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy nên tâm trạng của Thẩm Lệ mới trở nên hơi nặng nề. Cảm ơn mẹ Cố, con để cho mọi người lo lắng rồi. Tần Nhân chỉ lắc đầu. Tiễn Tần Nhân xong, Thẩm Lệ vẫn là quyết định phải đi tìm Cố Chi Dân để nói chuyện một chút. Bây giờ thì cô đã không sao rồi, nhưng Cố Chi Dân thì vẫn còn đang bị cư dân mạng mắng nhức dữ dội. Mặc dù là Tần Nhân thương cô, nhưng nói cho cùng thì Cố Chi Dân cũng là con trai ruột của bà ấy. Tại sao bà ấy lại không đau lòng được cơ chứ? Về đến phòng, Thẩm Lệ liền gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu thì Cố Chi Dân mới nhận. Cố Chi Dân ở đầu dây bên kia yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của anh ta mà cũng không nghe được. Thẩm Lệ đoán rằng anh ta hẳn là đang tìm một chỗ yên tĩnh không có Tiêu Văn ở đó để nghe điện thoại. Chắc là anh ta cũng biết là cô, cho nên cũng không lên tiếng mà chờ Thẩm Lệ mở miệng. Vẫn chưa chặn số điện thoại của tôi à? Thẩm Lệ trêu chọc mở miệng, giọng nói tự nhiên giống y như lúc trước. Làm sao Cố Chi Dân lại không biết Thẩm Lệ sẽ gọi điện thoại đến? Nguyên nhân là bởi vì Tần Nhân. Anh ta vẫn cho rằng chính mình là người hiểu rõ Thẩm Lệ nhất, nhưng đến giờ mới phát hiện anh ta còn không hiểu rõ bằng mẹ của mình. Anh là người nhỏ mọn như vậy sao? Cố Chi Dân vừa nói xong liền nhớ đến chuyện lúc trước mà mình đã làm, âm thầm cắn răng nghiến lợi, giống như là nghiền ngẫm mới mở miệng nói. Anh có nhỏ mọn cũng không thể chặn em mà. Thẩm Lệ cũng không có tâm tư mà tán dóc với anh ta, nói thẳng một chuyện chính. Tôi đồng ý phối hợp với anh để làm sáng tỏ chuyện anh đã cho tôi ngừng việc. Ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lát. Đau lòng anh à? Trong giọng nói của Cố Chi Dân dường như mang theo ý cười, nhưng cẩn thận nghe lại thì cảm thấy cảm xúc có chút phân biệt. Thẩm Lệ cười nhạo một tiếng. Ít tự mình đa tình đi, cư dân mạng mắng anh thì coi như xong đi, còn mắng cả tổ tiên 18 đời nhà anh. Tôi là không nỡ để cho mẹ Cố với ba Cố bị người khác mắng. Cố Chi Dân im lặng, cong khóe môi lên. Nói như thế nào đây, thật sự là có chút nhớ nhung ngày tháng bị Thẩm Lệ cười nhạo. Cùng lúc đó, đây cũng là lần đầu tiên Cố Chi Dân cảm thấy được sự bất lực của chính mình. Là do chính anh ta đã đi trêu chọc Tiêu Văn trước. Lần trước Tiêu Văn đánh Thẩm Lệ một bạt tay ở ngay trước mặt của anh ta. Thẩm Lệ là người mà anh ta xem như tổ tông mà cung phụng, ngay cả chính bản thân anh ta cũng không nỡ chạm một chút. Mà lần này Thẩm Lệ lại bị Tiêu Văn đưa lên hot search rồi bị chửi mắng lâu như vậy. Mà sau đó Thẩm Lệ còn nói sẽ phối hợp với anh ta để tẩy trắng. Nếu như anh ta nhận sự giúp đỡ của Thẩm Lệ thì cô còn coi anh ta là một người đàn ông sao? Chờ xử lý xong chuyện của Tiêu Văn thì anh ta còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh Thẩm Lệ nữa? Cố Chi Dân hờ hững nói. Thật sự xem mẹ của anh là mẹ ruột của em à? Sắc mặt của Thẩm Lệ hơi thay đổi, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Nghe thấy Cố Chi Dân ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Tổ tiên 18 đời của anh thì anh tự biết chăm sóc tốt. Còn có chút chuyện, anh cúp điện thoại đây. Mặc dù anh ta nói muốn cúp điện thoại nhưng mà cũng không lập tức ngắt máy, giống như là đang chờ Thẩm Lệ cúp điện thoại trước vậy. Thẩm Lệ cảm thấy không hiểu cho lắm, cả cô và Cố Chi Dân đều không hiểu rõ. Đợi đối phương cúp điện thoại là một chuyện nhỏ rất thân mật, không có ý nghĩa gì, nhưng cũng đủ để động lòng người. Thẩm Lệ hơi bực bội cúp điện thoại. 8 giờ tối là thời gian mà mọi người truy cập Facebook cao nhất. Người đi làm cũng đã tan làm, người đi học cũng đã về nhà. Ở trong nhà lúc rảnh rỗi cũng bắt đầu lên mạng lướt Facebook. Một dòng trạng thái công khai xin lỗi lặng yên không tiếng động bị đẩy lên hot search. Chủ đề Cố Chi Dân xin lỗi được đẩy thẳng lên cao, đồng thời giữ vững vị trí số 1. Cố Mãn Mãn đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng, thấy tin tức này trên hot search liền lớn tiếng gọi Thẩm Lệ ở phía bên ngoài. Chị Tiểu Lệ, chị mau xem hot search đi, Thẩm Lệ đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy như vậy thì cầm điện thoại di động lên. Trên hot search đang treo một cái tên quen thuộc, cực kỳ chói mắt. Cố Chi Dân xin lỗi. Nhìn thấy cái tên hot search, cô sững người một lúc. Đây chính là thứ mà Cố Chi Dân nói tự mình xử lý sao? Thẩm Lệ hoảng hốt bật người ngồi dậy từ trên giường, ấn mở xem nội dung ở bên trong hot search. Cố Chi Dân dùng tài khoản chính của mình để đăng công khai xin lỗi. Công khai xin lỗi này là dành cho cô. Đây là thời gian truy cập cao điểm, người đang xem trạng thái Facebook này quá nhiều. Thẩm Lệ đã thử nhiều lần mà cũng không xem được. Sau khi cô đã lướt nhiều lần, rốt cuộc mới nhìn thấy được nội dung công khai xin lỗi. Cách hành văn và giọng nói đều tràn đầy thành ý, bên trong còn biểu lộ ra áy náy đã tự tiện để cho cô ngừng việc, còn có lời xin lỗi đã gây chuyện với Tiêu Văn. Thành ý gần như khiêm tốn, trong lòng của Thẩm Lệ có chút buồn bực. Mặc dù người đàn ông Cố Chi Dân này rất khốn nạn, nhưng đến cùng thì vẫn là người mà cô từng liều lĩnh thích qua. Anh có khí phách lại còn kiêu ngạo, bây giờ lại đăng lời công khai xin lỗi với cô trên Facebook trước mặt người dân cả nước. Trong lòng của cô cảm thấy khó chịu cực kỳ. Thẩm Lệ lại nhìn bình luận ở phía dưới, phần lớn đều bởi vì công khai xin lỗi của Cố Chi Dân cực kỳ có thành ý, cho nên bình luận của cư dân mạng cũng coi như là ôn hòa. Trong bệnh viện, Tiêu Văn nằm ở trên giường nhàm chán lật tạp chí. Mang thai thật quá là chán, cũng may là bác sĩ bảo 2 ngày nữa cô ta được xuất viện. Đúng lúc này, Cố Chi Dân đi từ ngoài vào, sắc mặt của anh trông hơi kém, giống như là một đêm không được ngủ ngon giấc, trong mắt có chút tơ máu, tâm trạng cũng không tốt. Nhưng anh ta đưa mắt nhìn về phía Tiêu Văn, ánh mắt lập tức trở nên hiền dịu như nước, nhấc túi trên tay lên cho Tiêu Văn xem. Mua cho cô bánh cô thích. Cảm ơn. Tiêu Văn vui vẻ nhìn anh. Cố Chi Dân ngồi xuống bên cạnh giường, lấy bánh ra đưa cho cô. Nếm thử đi, xem có phải hương vị là cô thích không. Vâng. Tiêu Văn vẻ mặt tươi cười ăn bánh, ăn 2 miếng thì để xuống. Ăn rất ngon, chỉ là cảm thấy không ngon miệng lắm. Cô ta không cần ăn nhiều đồ ngọt như vậy, tăng cân trông sẽ rất xấu. Sinh con xong cô ta sẽ không đi đóng phim nữa, nhưng dù sao vẫn phải giữ dáng. Kiểu gì thì kiểu cô ta vẫn là vợ của tổng giám đốc của Thịnh Hải cơ mà. Đưa bánh cho cô ta xong, Cố Chi Dân lấy điện thoại ra, không nhìn cô ta ăn. Nghe thấy Tiêu Văn nói, anh cũng không ngẩng đầu. Không muốn ăn thì đừng ăn. Vì sau khi Cố Chi Dân bị cư dân mạng mắng vì cô ta, Tiêu Văn đã hoàn toàn tin tưởng Cố Chi Dân yêu cô đến chết đi sống lại, đến mức không cần thanh danh mặt mũi, cho nên không nghe thấy sự qua loa trong giọng nói của Cố Chi Dân, còn cảm thấy Cố Chi Dân cái gì cũng chiều theo ý cô ta, rất chiều chuộng cô ta. Bác sĩ nói mấy ngày nữa em có thể xuất viện, đến lúc đó có thể trở về thành phố Hà Dương, cuối cùng có thể rời khỏi chỗ này. Cái chỗ quái quỷ này cô ta không muốn ở thêm một ngày nào nữa, hoàn cảnh tệ tới mức không thể so sánh với thành phố Hà Dương. Cố Chi Dân nghe vậy ngẩng đầu lên, giọng điệu nhẹ nhàng. Ừ, sau khi trở về lại tới bệnh viện kiểm tra một chút. Vâng. Tiêu Văn sờ sờ bụng dưới, nghĩ tới hôm qua mẹ Cố đến đây muốn hỏi một chút. Lúc này điện thoại của Cố Chi Dân vang lên. Từ góc độ của Tiêu Văn nhìn sang cũng không nhìn thấy ai gọi cho Cố Chi Dân. Cô ta chỉ thấy sắc mặt Cố Chi Dân trầm xuống, trở nên hết sức khó coi. Tiêu Văn vừa định mở miệng, Cố Chi Dân đã cầm điện thoại đứng lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Sắc mặt của anh mặc dù khó coi nhưng giọng điệu nói chuyện với cô vẫn hiền dịu như trước. Nhìn Cố Chi Dân đi ra ngoài, Tiêu Văn cũng xuống giường, rón rén ra ngoài cùng. Cô ta muốn biết là ai gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Cố Chi Dân còn phải ra ngoài nghe, là sợ cô ta nghe được nội dung cuộc trò chuyện sao? Cố Chi Dân vừa ra tới cửa đã trả lời, giọng điệu không kiên nhẫn nói. Tuyên bố xin lỗi tôi cũng viết rồi, anh còn nghĩ thế nào nữa? Không biết người bên kia đầu dây điện thoại nói gì, giọng Cố Chi Dân càng nghe càng tức giận hơn. Anh đừng có mà quá đáng, mặc dù anh mới là ông chủ Thịnh Hải, nhưng những năm gần đây đều là tôi làm việc bán mạng cho Thịnh Hải đấy. Lúc Tiêu Văn đứng cạnh cửa nghe được câu này, ngạc nhiên tới mức hai mắt trừng lớn. Mấy năm trước, lúc ảnh đế Trần Tuấn Tú còn sống, đã từng náo loạn chấm dứt hợp đồng với Thịnh Hải. Khi đó xuất hiện một người tên XN, tự xưng là người sáng lập truyền thông Thịnh Hải, viết một bài dài trên Facebook thay đổi tình thế. Chuyện này toàn bộ cư dân mạng đều biết, Tiêu Văn đương nhiên cũng biết. Sau đó, XN thần bí này cũng chưa từng xuất hiện, mà Cố Chi Dân đang là người điều hành truyền thông Thịnh Hải. Người sáng lập XN kia gần như không tồn tại, khiến người ta quên đi sự còn tồn tại của XN này. Tiêu Văn cùng những người khác cũng quên luôn sự tồn tại của nhân vật XN, trong tiềm thức cho rằng truyền thông Thịnh Hải chỉ có một ông chủ, đó chính là Cố Chi Dân. Nhưng vừa rồi Cố Chi Dân trong điện thoại nói ông chủ Thịnh Hải, còn nói cái gì mà tuyên bố xin lỗi. Nghe có vẻ như XN này lại nhúng tay vào việc trong công ty lần nữa. Chờ đã, tuyên bố xin lỗi. Chẳng lẽ bởi vì chuyện phát sinh gần đây cho nên XN để cho Cố Chi Dân viết tuyên bố xin lỗi Thẩm Lệ ư? Tại sao có thể như vậy? Chỉ là nghĩ đến khả năng này, Tiêu Văn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ra đây làm gì? Nghe thấy giọng Cố Chi Dân, Tiêu Văn thu suy nghĩ vừa rồi lại. Không biết Cố Chi Dân đã phát hiện ra cô ta từ lúc nào. Lúc này anh đã cúp điện thoại, đang đứng cạnh cửa nhìn cô. Tiêu Văn vốn là đi theo sau lưng Cố Chi Dân nghe lén, cho nên cũng chỉ mở cửa hé một chút. Bây giờ bị Cố Chi Dân phát hiện, cũng đành phải mở cửa ra. Cuộc điện thoại của Cố Chi Dân đã bị Tiêu Văn nghe thấy rõ mồn một. Cô biết Cố Chi Dân lúc này đang bực bội, mềm giọng nói. Chỉ là em lo cho anh. Đi vào đi. Nhìn ra Cố Chi Dân vẫn chưa hết tức giận, chỉ là không chút giận lên Tiêu Văn. Tiêu Văn cúi đầu đi vào trong, bên môi nở ra một nụ cười. Người cô ta coi trọng đúng là không tầm thường, dù tức giận cũng sẽ không chút giận lên cô ta. Về tới phòng bệnh, Cố Chi Dân hỏi cô. Chuyện vừa rồi tôi nói, cô cũng nghe thấy. Em vừa mới ra ngoài thôi, còn chưa nghe thấy anh nói gì thì đã bị phát hiện rồi. Tiêu Văn cố ý nói dối, chính là muốn dò xét xem Cố Chi Dân có thể nói thật với mình không. Môi Cố Chi Dân nhếch lên một đường cong nhỏ, không nhìn cẩn thận thì sẽ không thấy được. Không đề cập đến việc anh ta nhận cuộc điện thoại vốn là để cho Tiêu Văn nghe, thủ đoạn nông cạn tầm thường của Tiêu Văn anh ta vừa nhìn là thấy rõ, còn định thăm dò anh. Cố Chi Dân thở dài, mặt không vui, nói. Cô đã nghe nói đến XN chưa? Trước đây chuyện hủy hợp đồng của Trần Tuấn Tú với Thịnh Hải rất nổi, khi đó là XN này đứng ra giải quyết. Tiêu Văn giả vờ suy nghĩ phút chốc rồi nói. Em có nghe qua, khi đó trên mạng còn truyền tai nhau rất nhiều thứ thần kỳ, nói anh ta là người sáng lập Thịnh Hải, là ông chủ phía sau, thân phận cái gì đó. Anh ta là một chủ đầu tư, từ trước đến nay mặc kệ chuyện ở Thịnh Hải. Chuyện lần này ồn ào hơi lớn, tối hôm qua anh ta gọi cho tôi, để tôi viết một thông báo xin lỗi gửi cho Thẩm Lệ. Cố Chi Dân nói xong, khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường, quả nhiên giống như cô ta nghĩ. Tiêu Văn còn tức giận hơn Cố Chi Dân. Chuyện này cũng không phải lỗi của anh, dựa vào đâu mà bắt anh xin lỗi? Anh ta làm sao thế? Có nói đạo lý hay không vậy? Anh là ông chủ của Thịnh Hải, vậy mà lại để anh viết thông báo xin lỗi Thẩm Lệ. Cô ta xứng sao? Truyền ra ngoài thì mặt mũi anh sau này để đâu? Giám đốc truyền thông Thịnh Hải viết bài xin lỗi, đúng là một sự xấu hổ. Thẩm Lệ dựa vào cái gì chứ? Tiêu Văn hao hết tâm cơ, chính là muốn diệt chết Thẩm Lệ, khiến Thẩm Lệ không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa. Nhưng Thẩm Lệ chỉ bị cư dân mạng mắng một hai ngày mà thôi, không chỉ xoay chuyển đạp mình xuống, bây giờ Cố Chi Dân còn tự thân viết tuyên bố xin lỗi cho cô ta, khiến cô ta nở mày nở mặt. Khẩu khí này, Tiêu Văn dù thế nào cũng nuốt không trôi. Cố Chi Dân vỗ vỗ vai cô ta. Đừng tức giận, không tốt cho con. Tất cả suy tính của Tiêu Văn đều thất bại nên căn bản không kiềm chế được cơn giận của mình, cũng không thể giả vờ tâm lý và dịu dàng được nữa. Em làm sao có thể không tức giận đây? Sao anh phải nghe người sáng lập ma quỷ gì đó nói chứ? Anh đã ngốc nghếch bỏ ra nhiều công sức như vậy cho truyền thông Thịnh Hải, bán mạng cho anh ta. Anh ta đã từng suy nghĩ thay cho anh chưa? Kết quả là còn buộc anh dùng tài khoản chính trên Facebook để viết lời tuyên bố xin lỗi, mang tai mang tiếng. Cố Chi Dân nghe rõ, Tiêu Văn nói tới nói lui cũng chỉ cảm thấy anh ta mất mặt. Cảm thấy anh ta viết tuyên bố xin lỗi Thẩm Lệ không giống như cô ta mong muốn. Nói chung, Tiêu Văn thấy bản thân cô ta cũng không làm gì sai, tất cả là người khác không đúng. Mấy năm nay Cố Chi Dân đã từng tiếp xúc qua rất nhiều phụ nữ. Trong công việc, nữ nghệ sĩ phía dưới thì kiểu người nào cũng có. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại người như Tiêu Văn. Người phụ nữ đã có lòng tham không đáy, lại không có đầu óc, vừa ngu ngốc lại vừa vô tri. Anh ta đã sắp không còn kiên nhẫn được nữa. Cố Chi Dân cười giễu cợt. Đúng vậy, anh ta làm tôi mất hết mặt mũi. Cô nói tôi nên đối phó với anh ta thế nào chứ? Tiêu Văn phản xạ quá chậm, lúc này mới chợt nhận ra vừa rồi không ngờ mình lại nổi cáu với Cố Chi Dân. Cô ta liếc trộm Cố Chi Dân, phát hiện vẻ mặt anh ta rất lãnh đạm, không thể nhìn ra được anh ta có tức giận hay không. Tiêu Văn suy nghĩ một lát, lại cảm thấy Cố Chi Dân không thể tức giận với mình được, nên đánh bạo, cẩn thận, thử dò xét. Em thấy anh quyết định đoạt lại truyền thông Thịnh Hải là được rồi. Cô ta cố ý dùng giọng điệu tùy hứng, buồn bực tức giận để nói ra những lời này. Nếu Cố Chi Dân nghe lọt tai thì tốt, nếu anh ta không có ý này, cô ta vẫn có thể đúng lúc cứu vãn. Trong mắt Cố Chi Dân thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng giọng nói dịu dàng một cách lạ thường. Tôi cảm thấy cô nói rất có lý. Tiêu Văn vui mừng ra mặt. Thật vậy sao? Trước kia cô ta vẫn mơ ước mình có thể trở thành vợ của Tổng Giám đốc Truyền thông Thịnh Hải, nhưng chuyện hôm nay đã khiến cho cô ta biết Truyền thông Thịnh Hải cũng không phải chỉ là của một mình Cố Chi Dân. Cho dù trong nhà của Chi Dân rất giàu có, nhưng dù sao công ty của gia đình anh ta vẫn là do ba cố nắm quyền. Lại thêm truyền thông Thịnh Hải còn đứng đầu trong giới giải trí, danh hiệu vợ của Tổng Giám đốc Thịnh Hải cũng rất là vẻ vang. Đương nhiên là thật rồi, vì con của chúng ta, tôi sẽ cố gắng đi tranh thủ. Ánh mắt Cố Chi Dân nhìn xuống trên bụng Tiêu Văn đầy ẩn ý. Anh ta hết nhẫn tới nhịn để đợi đến khi làm giám định người thân, sau đó sẽ không phải nhìn gương mặt đáng ghét này nữa. Tiêu Văn cũng đưa tay ra sờ sờ trên bụng mình, cười thỏa mãn. Em và bé cưng cũng sẽ cùng cố gắng. Cố Chi Dân cười. Vậy là được rồi, đứa trẻ nhất định phải mạnh khỏe. Cố Chi Dân nói mà em chẳng thể hiểu nổi lấy một câu. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên đang ngồi ở trước laptop xem tài liệu. Vừa rồi Cố Chi Dân đột nhiên gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đang xem tài liệu, điện thoại di động của anh vừa vặn ở trong tay Hạ Diệp Chi nên cô đã nghe máy giúp anh. Nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, cô còn chưa nói được một câu nào, Cố Chi Dân ở đầu dây bên kia đã bắt đầu không ngừng bắn liên thanh. Cái gì mà tuyên bố xin lỗi, lại cái gì mà đừng có quá đáng quá, anh ta đã bán mạng cho Thịnh Hải gì gì đó. Những lời này từ trong miệng Cố Chi Dân nói ra, Hạ Diệp Chi thật sự nghe chẳng hiểu cái gì cả. Hạ Diệp Chi ném điện thoại cho Mạc Đình Kiên, khẽ thì thầm. Sao gần đây anh ta giống như bị trúng tà vậy? Mạc Đình Kiên lấy điện thoại mở ra và mở bảng hot search, sau đó đưa điện thoại lại cho Hạ Diệp Chi. Tối hôm qua, Hạ Diệp Chi thức đêm để họp nên vẫn chưa có thời gian xem Facebook. Buổi tối cô về cũng chỉ hỏi Mạc Đình Kiên xem đã có tin tức gì mới về chuyện của Thẩm Lệ chưa. Mạc Đình Kiên thấy cô mệt mỏi như vậy, tất nhiên muốn để cho cô nghỉ ngơi nên không nói cho cô biết chuyện Cố Chi Dân đã đăng tuyên bố xin lỗi. Tuyên bố xin lỗi được Cố Chi Dân đăng vẫn còn treo trên bảng hot search, cho dù không gây sự chú ý như lúc mới đăng lên tối qua nhưng vẫn lọt vào top 10. Bản thân Cố Chi Dân vốn rất nổi tiếng, chuyện anh ta đăng tin tuyên bố xin lỗi là chuyện lớn, tất nhiên không thể lập tức giảm nhiệt độ xuống ngay được. Hạ Diệp Chi xem xong tuyên bố xin lỗi do Cố Chi Dân đăng lên mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, nhưng nghe ý của anh ta hình như muốn nói là anh buộc anh ta phải viết tuyên bố xin lỗi à? Hạ Diệp Chi biết Mạc Đình Kiên không thể đi ép Cố Chi Dân viết tuyên bố xin lỗi gì đó. Hơn nữa, Mạc Đình Kiên đã sớm giao truyền thông Thịnh Hải lại cho Cố Chi Dân. Cố Chi Dân nói những lời không giải thích được này lại càng làm cho cô cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Mạc Đình Kiên liếc nhìn Hạ Diệp Chi. Anh ăn no rừng mỡ à? Cũng có khả năng lắm. Hôm qua, anh còn nói mình đang rất buồn chán, bảo em đi ra ngoài chơi với anh còn gì. Hạ Diệp Chi chống hai tay xuống bàn, cười tủm tỉm nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên chợt dừng lại, kéo laptop sang bên cạnh, xoay ghế quay lưng về phía Hạ Diệp Chi rồi xem tài liệu, không muốn để ý tới cô. Ấu chỉ. Hạ Diệp Chi ngoài miệng bảo anh ấu chỉ, lại cố ý đi vòng qua bên kia, đối mặt với Mạc Đình Kiên. Anh nói mau, Cố Chi Dân anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Đình Kiên đóng laptop lại. Cậu ấy muốn chứng minh trong sạch thôi. Hạ Diệp Chi hừ lạnh một tiếng. Anh ta mà còn có trong sạch gì nữa chứ? Mạc Đình Kiên lại nói. Cho nên mới cần phải chứng minh. Có lý đấy. Hạ Diệp Chi gật đầu. Anh ta muốn chứng minh sự trong sạch, cho nên lại bảo Tiểu Lệ mắng ở trên mạng, còn gọi điện thoại cho anh nói những lời khó hiểu đó nữa. Hạ Diệp Chi trước sau vẫn đứng ở bên phía Thẩm Lệ. Trong đầu Mạc Đình Kiên suy nghĩ một lát về tình cảm anh em giữa mình và Cố Chi Dân, vẫn quyết định giải thích một chút vì hạnh phúc của Cố Chi Dân. Cậu ấy muốn bảo vệ đứa con trong bụng của Tiêu Văn để làm giám định người thân. Hạ Diệp Chi vừa nghe như vậy thì hiểu rõ. Tiêu Văn nói đứa trẻ này là của Cố Chi Dân, thời gian vừa đúng cho nên rất khó nói được rõ ràng. Nếu Cố Chi Dân không thừa nhận đứa nhỏ này là của anh ta, lấy tính tình của Tiêu Văn, cho dù bỏ đứa bé cũng sẽ không phối hợp với Cố Chi Dân đi làm giám định người thân. Cố Chi Dân lại tính không làm thì thôi, một khi đã làm thì làm tới cùng, giả vờ tốt hơn với Tiêu Văn để nhận được sự tin tưởng của cô ta. Tất cả mọi chuyện là như thế sao? Hạ Diệp Chi nói xong quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên gật đầu, đứng dậy đi qua bên cạnh uống nước. Hạ Diệp Chi giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng anh, tiếp tục thảo luận. Cố Chi Dân này cũng quá thảm rồi, mỗi ngày phải nói lời ngon ngọt với một người phụ nữ mình không thích. Chúng ta làm bạn có phải nên đi thăm anh ta một chút không? Mạc Đình Kiên rót nước, nhét vào trong tay của Hạ Diệp Chi. Em muốn đi qua để chê cười cậu ấy đấy à? Giọng anh vô cùng chắc chắn. Hạ Diệp Chi cười hì hì. Em thật sự quan tâm đến anh ấy mà. Mạc Đình Kiên không tin. Hạ Diệp Chi lại đuổi theo anh hỏi. Nếu anh là Cố Chi Dân, anh thấy trong chuyện này còn có cách xử lý tốt hơn không? Cô suy nghĩ một lượt, cảm thấy hình như không còn cách nào khác. Mạc Đình Kiên khẽ nói một tiếng. Em đang khen cậu ta hay là đang mắng anh vậy? Ơ!

Nếu tổng giám đốc Cố không có việc gì khác, vậy tôi muốn xem kịch bản tiếp. Cô cúi đầu, Cố Chi Dân cũng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của cô, cho dù không nhìn thấy sắc mặt nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc này sắc mặt của cô lạnh nhạt đến mức nào. 2 giây sau, Cố Chi Dân lên tiếng. Sau khi xong việc thì cùng ăn một bữa cơm đi. Thẩm Lệ còn chưa lên tiếng, Cố Mãn Mãn đã không vui. Ai muốn ăn cơm với anh chứ? Cô ấy thủ dai lắm, chuyện mấy ngày nay cô ấy vẫn còn nhớ rõ. Cố Chi Dân quay đầu nhìn về phía Cố Mãn Mãn. Em cũng đi cùng đi. Em không đi. Cố Mãn Mãn hừ một tiếng, hất cằm tỏ vẻ bất mãn. Cố Chi Dân là người có quan hệ tốt nhất trong số những người cùng vai vế trong nhà họ Cố. Lúc nhỏ, đám trẻ lớn bé để đi theo anh ta chơi, sau khi lớn lên ít nhiều cũng được anh ta giúp đỡ. Khi còn bé, Cố Mãn Mãn còn ở tại nhà Cố Chi Dân mấy năm. So với các anh chị em khác, quan hệ của cô ấy và Cố Chi Dân tốt hơn nhiều. Ở trước mặt Cố Chi Dân cũng có chút bướng bỉnh. Cố Chi Dân không nói chuyện, nhìn cô bé chằm chằm, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, nhưng lại khiến Cố Mãn Mãn cảm thấy ngột ngạt. Cố Mãn Mãn nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nói nhỏ với Thẩm Lệ. Chị Tiểu Lệ. Có thể, gửi thời gian địa điểm cho Mãn Mãn, tôi xong việc sẽ đi cùng Mãn Mãn đến đó. Thẩm Lệ trả lời rất dứt khoát, dường như Cố Chi Dân không ngờ Thẩm Lệ sẽ đồng ý, nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ. Sau khi nhìn thấy Thẩm Lệ một cái thì nói, vậy anh đi trước. Không tiễn. Khi nói chuyện, Thẩm Lệ đã cúi đầu xuống giống như không muốn nhìn Cố Chi Dân thêm một lần nào nữa. Cố Chi Dân giơ tay nới lỏng cà vạt, im lặng rời đi. Chị Tiểu Lệ, sao chị lại đồng ý với anh ấy chứ? Cố Mãn Mãn không hiểu, thế mà Thẩm Lệ lại cứ như vậy mà đồng ý ăn cơm tối với Cố Chi Dân. Thẩm Lệ giải thích. Mặc dù chị đã đáp lại lời công khai xin lỗi của anh ta trên mạng, nhưng mà vẫn có người nói chị chỉ vì bị công ty dồn ép cho nên mới thỏa hiệp phối hợp mà thôi. À, Cố Mãn Mãn chợt hiểu ra. Chị nói vậy em hiểu rồi, chị đồng ý ăn cơm với anh họ em là vì để cho truyền thông chụp được, khiến cho bọn họ tin tưởng giữa hai người thật sự không có hiềm khích, đúng không? Thẩm Lệ không nói lời nào, coi như đồng ý. Mặc dù em cảm thấy thoạt nhìn chuyện này rất có lý, nhưng vẫn cảm thấy rất oan ức. Dựa vào cái gì Tiêu Văn có thể tùy tiện gây chuyện, chúng ta lại phải phối hợp giải quyết hậu quả. Đúng thật là không cần mặt mũi mà. Cố Mãn Mãn thầm mắng chửi một lát. Mãi đến khi bắt đầu làm việc, Thẩm Lệ mới lên tiếng. Buổi tối ăn cơm cùng nhau, chắc rằng Tiêu Văn cũng ở đó. Bây giờ nói cho đủ, đến lúc đó thì nhịn chút đi.